Konoha Yêu Đương Đại Sư, tác giả, Khiếu Thương Minh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 78, ta giấm chính ta mấu chốt một tuần. Cầu theo đọc, Orochimaru, gần nhất cùng phong quốc thổ quốc biên cảnh ma sát càng ngày càng thường xuyên. Lão đầu tử nói chiến tranh đang ở trước mắt. Konoha bệnh viện bên ngoài trên đường phố. Tóc trắng tóc bạch Kim Jiraiya cùng đen dài thẳng Orochimaru sóng vai đi. Ân, Orochimaru phát ra một tiếng giọng mũi. Lão đầu tử muốn tọa trấn Konoha. Lần này hắn hy vọng chúng ta ba cái đến tiền tuyến đi. Jiraiya lại nói. Ân, Orochimaru cao lãnh gật đầu. Jiraiya tiếp tục nói. Hắn là tính toán để chúng ta lập xuống chiến công. Dương danh nhẫn giới. Dạng này liền có thể thuận thế được đến quan chỉ huy vị trí. Ân, Orochimaru còn là gật đầu. Jiraiya nhức đầu. Ngươi liền không thể nhiều lời một chữ. Ân, Orochimaru gật đầu. Jiraiya, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Vì cái gì các ninja luôn là muốn liều mạng. Lần này chiến tranh, không biết lại sẽ chết bao nhiêu người. Lại có bao nhiêu gia đình vỡ vụn. Hắn bất đắc dĩ thở dài. Chúng ta chính là tại trong trận chiến kia trở thành cô nhi. Hy vọng lần này cô nhi viện có thể ít một chút hài tử đi vào. Orochimaru trầm mặc thật lâu. Mới giọng khàn khàn nói. Đây chính là chiến tranh. Đây chính là ninja. Đây chính là sinh mệnh yếu ớt. Cùng hòa bình so sánh. Chúng ta chiến trường dương danh căn bản không đáng giá nhắc tới. Jiraiya nói. Hai người lúc này chạy tới Konoha bệnh viện cửa ra vào. Nhắc tới, Sunet một năm này cũng không biết đang làm cái gì. Nàng đã thật lâu không cùng chúng ta cùng một chỗ làm nhiệm vụ. Jiraiya bỗng nhiên nói, Orochimaru khôi phục cao lãnh. Hả? Đột nhiên quỷ dị ngữ điệu dương lên hấp dẫn Jiraiya ánh mắt. Làm sao vậy? Nhìn chỗ ấy, Orochimaru kéo xuống Jiraiya thân thể. Khiến hai người đứng tại trong bóng tối. Sau đó chỉ hướng phía trước. Jiraiya hiếu kỳ nhìn. Đầu tiên là sững sờ. Sau đó con mắt liền trừng thành cóc mắt. Cái đó là chấm ngoặc kép. Chikako Yukime nắm Hyuga Yoru tay. Nhảy nhảy nhót nhót đi tại trong bệnh viện. Còn thỉnh thoảng cùng bác sĩ chào hỏi. Tựa hồ đã lẫn vào rất quen bộ dáng. Nhưng ở cùng nhau lớn lên Orochimaru cùng Jiraiya trong mắt. Có cái quỷ Chikako Yukime. Bọn họ nhìn thấy chính là 8-9 tuổi Sunet A. Nàng làm sao biến thành khi còn bé bộ dạng. Tại bên cạnh nàng là Hyuga Yoru. Nàng thu nhận đệ tử. Jiraiya mí mắt cuồng loạn. Có phải là bọn hắn hay không đang làm cái gì huấn luyện đặc thù? Jiraiya, chấm ngoặc kép. Orochimaru trong mắt nhảy vọt lên vẻ kỳ dị. Lấy ngươi đối Sunet hiểu rõ. Nàng lại biến thành tiểu hài tử cùng nhân viên dắt tay nhảy nhảy nhót nhót đi bộ sao? Ngươi không cảm thấy rất thú vị sự tình ngay tại phát sinh sao? Cái gì chuyện thú vị? Nàng khẳng định chính là dành đến nhàm chán. Đúng, chính là nhàn. Jiraiya khẳng định nói. Ta có cái kỳ diệu phỏng đoán. Mặc dù rất không thể tưởng tượng nổi. Chấm ngoặc kép, Orochimaru biến đến tràn đầy phấn khởi. Jiraiya nhưng lắc đầu liên tục. Chớ đoán mò, đó là không có khả năng. Làm sao sẽ phát sinh loại chuyện đó đâu. Sunet là cái rất bình thường nữ tính. Chấm ngoặc kép, nhìn hắn líu lo không ngừng bản thân tê dại dáng dấp. Orochimaru suy nghĩ một chút. Vỗ vỗ bả vai hắn an ủi. Hiện nay xem ra khả năng chỉ có 30%. Đừng hoảng hốt, ách, chấm ngoặc kép, bỗng nhiên, Chikako Yukime cười hì hì đưa tay chọc chọc Hyuga Yoru gò má. Mà Hyuga Yoru thì trở tay nhéo một cái khuôn mặt của nàng. Hai người cãi nhau ầm ĩ, chạy đi. 60%, Jiraiya, bớt đau buồn đi, Orochimaru im lặng nói, Jiraiya mặt đều xanh biếc, ngoặc kép. Chấm ngoặc kép, ta mau mau đến xem tình huống. Ngươi tùy ý, bỗng nhiên, Orochimaru bóng dáng lóe lên. Xa xa đi theo hai người rời đi. Jiraiya ra mặt rút lại rút. Cuối cùng hung hăng cắn răng. Tốt ngươi cái Sunet, cự tuyệt bản đại gia vài chục năm. Không nghĩ tới là loại này đam mê. Nếu như là thật, bản tiên nhân muốn chào phúng ngươi mấy chục năm. Chờ đó cho ta. Trong lòng suy nghĩ, thân ảnh của hắn lập tức từ tại chỗ thuấn thân biến mất. Cùng Orochimaru từ khác nhau lộ tuyến đi theo đi lên. Chấp hành ninja am hiểu nhất nhiệm vụ. Nhìn trộm, a không, là thu thập tình báo. Lão sư, chúng ta khai phát ra cấp C khó khăn sâu dần Jutsu. Chikako Yukime cùng Hyuga Yoru đến gần phòng tài liệu. Bình thường đến nói Sunet lại ở chỗ này. Lúc này, Yoru liền nhìn xem Chikako Yukime hô to gọi nhỏ biểu diễn. Ta cũng phải nhìn ngươi tiếp xuống tính toán làm sao tiếp tục. Cái gì? Thật, nhưng vượt quá hắn dự liệu một màn phát sinh. Chỉ thấy phòng tài liệu đại môn bị ba tương đương đến một tiếng đẩy ra. Sunet hùng vĩ bóng dáng xuất hiện ở trước mắt. Hyuga Yoru ánh mắt đờ đẫn một cái chớp mắt. Trong bóng tối Jiraiya cùng Orochimaru cũng sửng sốt một chút. Cái này không khoa học. Yoru nghi hoặc chỉ kéo dài một nháy mắt. Sau đó liền phán đoán ra Chikako Yukime là thực thể Bunshin no Jutsu thêm biến thân thuật tồn tại. Cũng không biết là thủy phân thân còn là đất phân thân. Hy vọng là thủy phân thân. Dù sao nữ nhân là làm bằng nước, nam nhân là đất làm. Hắn không muốn cùng đất hôn môi. Mặc dù trên lý luận không có khác nhau. Đến mức hắn vì cái gì không hoài nghi chút nào Chikako Yukime không phải Sunet chuyện này. Đó là bởi vì hắn có thể giải thích Chikako Yukime nhẫn thuật. Liền tất nhiên chỉ có thể là Sunet. Lão sư ngươi nhìn, đây là không có ấn bản sâu dần Jutsu. Đây là kết ấn bản sâu dần Jutsu. Mặc dù sẽ dẫn đến người bệnh tế bào chia rẽ số lần giảm bớt. Sinh mệnh lực giảm xuống. Thế nhưng độ khó xác thực hạ xuống cấp C. Chikako Yukime cho Sunet biểu thị. Không đúng. Đây là ảnh phân thân A. Độn thuật phân thân là không có chính mình ý chí. Chỉ là bản thể cự ly xa điều khiển mà thôi. Chỉ có ảnh phân thân có đủ bản thân ý chí. Chỉ có biến mất mới có thể đem ký ức truyền về bản thể. Sở dĩ, Sunet giờ phút này mới không biết cái này phiên bản đơn giản hóa sâu dần Jutsu nguyên lý. Bất quá ảnh phân thân cũng không thể lâu dài tồn tại. Chakra hao hết liền sẽ biến mất. Cho nên nàng đại khái mỗi ngày sẽ một lần nữa điểm một lần. Nói cách khác mãi đến ngày hôm qua thành quả nghiên cứu nàng đều biết rõ. Hiện tại lại nghe xong. Liền có thể rất nhanh lĩnh ngộ tới. Người quả thực là một thiên tài. Thế mà từ góc độ này tiến hành đơn giản hóa. Sunet bỏ qua một bên Chikako Yukime. Vui vẻ ra mặt ôm lấy Yoru đầu. Tình trạng khẩn cấp xác thực không cần cân nhắc sinh mệnh lực vấn đề. Có thể còn sống sót cũng không tệ rồi. Cái này phiên bản đơn giản hóa rất tuyệt. Ngạt thở cảm giác, đồng dạng, Hyuga Yoru phán đoán xong xuôi. Ngẩng đầu lên cười nói. Lão sư rời sữa rửa mặt còn có chênh lệch. Phải cố gắng lên a. Sữa rửa mặt, Sunet ngốc bên dưới. Sau đó nhìn thấy Yoru chỉ nàng lòng dạ. Làm ra rửa mặt bộ dạng. Hyuga Yoru trên trán trực tiếp bị gõ xuống. Tiểu tử thúi. Còn tốt trên tay nàng không mang chakra. Không phải vậy chính là vùi sâu vào lòng đất hạ tràng. Ui ui. Không cho phép đánh Yoru. Bỗng nhiên, Chikako Yukime đưa tay đem Hyuga Yoru lôi ra Sunet ôm ấp. Không cho phép đánh. Còn là không cho phép ôm. Sunet vẩy một cái lông mày. Hiển nhiên. Nàng bắt lấy phân thân hành vi mấu chốt. Đương nhiên là không cho phép ôm. Chikako Yukime cây ngay không sợ chết đứng chống nạnh. Ta liền ôm ngươi có thể thế nào? Hyuga Yoru lại bị kéo vào thơm ngào ngạt mềm mại bên trong. Ngươi xấu mở. Hắn lần nữa bị kéo ra. Ngươi mắng người nào xấu? Sunet nổi giận. Chikako Yukime chỉ về phía nàng lỗ mũi. Nói ngươi đây. Làm sao vậy? Không chỉ có xấu, còn nhỏ, ngươi tự tìm cái chết. Sau đó, Sunet cùng Chikako Yukime đánh thành một đoàn. Hyuga Yoru người đã ngu, cùng phân thân đánh nhau gặp qua không có. Ăn bản thể giấm gặp qua chưa vậy? Thật, công việc lâu dài thấy.